Bán tiên, chương 150, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gai trong lòng còn chưa rút đi, nói cái gì trường sinh so tiền tốt, hắn tuyệt không tiếp thụ như thế thanh non tuổi tác, bình thường sẽ không nghĩ lão sự tình, vẫn là chỉ trước mắt tương đối thực tế. Tiểu sư thúc lại không phản bác được, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trời, một tiếng thở dài. Ai, sư huynh, ta nhìn ngươi trên trời có linh thiêng cũng không có cách nào nhắm mắt. Dữ Khánh hiện tại là tập trung tinh thần nghĩ kiếm nhiều tiền, không cùng hắn kéo cái kia vô dụng, tâm tư lại trở lại vẽ lên, nói ra. Sinh cùng phòng ngủ chết chung huyệt, sư thúc ngươi nói này đồng huyệt chi địa có phải hay không là một tòa phần mộ. Tiểu sư thúc khẽ vuốt cằm, có khả năng này, Dữ Khánh, người nào mộ, người nào đồng huyệt chi địa. Hiển nhiên là chế tác tàng bảo đồ người, như vậy chỉ cần làm rõ này tấm tàng bảo đồ lai lịch, biết tàng bảo đồ nguyên lai chủ nhân là ai, mới có thể nghĩ biện pháp tìm tới hắn mộ. Bây giờ bước thứ nhất chúng ta liền là phải nghĩ biện pháp biết rõ tàng bảo đồ lai lịch, ban đầu ta coi là A Sĩ Hành có thể biết kết liễu hắn người đi. Một mặt tiếc hận, tiểu sư thúc hơi nhíu mày, đại khái hiểu tên này tại sao lại đột nhiên lén lút gấp trở về, nguyên lai là vì tìm A Sĩ Hành tìm hiểu tin tức. Trong lòng hiểu rõ về sau, hỏi ngược lại. Tàng bảo đồ chủ nhân ngươi không phải đã biết chưa? Dữ Khánh kinh ngạc, ta nào biết được, tiểu sư thúc, ngươi không phải nói Trung Túc nói cho ngươi là đến từ Quan Phong Dương cổ mộ. Sao, nói là, Dữ Khánh nói xong sững sờ, hồ nghi, bảo đồ chủ nhân liền là cái kia tòa cổ mộ chủ nhân Quan Phong Dương. Tiểu sư thúc hai tay xuyên thấu tiến vào rộng thùng thình ống tay áo bên trong ôm ở trước bụng đi qua đi lại lấy. Hẳn là hắn, Vân Đồ, giang hồ truyền văn ta trước kia cũng đã được nghe nói. Nghe đồn thời cổ có một tiên gia động phủ gọi là Tiểu Vân Gian, động phủ tiên nhân trở về tiên giới trước phân phát thị nữ. Trong đó một vị thị nữ tên là Vân Hề trở về nhân gian sau gả cho một cái tướng quân, vị tướng quân này liền là Quan Phong Dương. Tục truyền thị nữ trước khi lâm chung mới hướng Quan Phong Dương lộ ra chính mình phụng dưỡng qua Tiểu Vân Gian tiên nhân, cũng để lại một bức tranh chữ cho Quan Phong Dương, nói là thông hướng Tiểu Vân Gian, địa đồ, nếu có thể xâm phá, liền có thể tìm tới vị kia tiên gia động phủ. Giống như là đúng lúc gặp thay đổi triều đại, Quan Phong Dương không tới kịp đi tìm cái kia tiên gia động phủ liền chiến chết rồi, tùy tùng tâm phúc thuộc cấp bắt hắn cho bí mật an táng. Truyền ngôn bức kia, Vân Đồ, cũng hộ tống Quan Phong Dương cùng một chỗ an táng, nói là tìm được Quan Phong Dương mộ, liền có thể tìm tới. Vân Đồ, sau này Tư Nam Phủ không biết theo nào biết được tin tức được biết Quan Phong Dương mộ tại Kiến Nguyên Sơn, liền triển khai trắng trợn đào mở, đại khái liền là A Tiết Trương tham dự lần kia. Nghe nói trong cổ mộ chiếm cư rất nhiều yêu tà, Tư Nam Phủ lần kia tổn thất nặng nề, cái gì đều không tìm được. Bây giờ xem ra, nguyên lai lần kia đã tìm được. Vân Đồ, chẳng qua là bị A Tiết Trương cho lặng lẽ cầm đi mà thôi, cái này A Tiết Trương ẩn giấu thật đúng là đủ sâu, liền Tư Nam Phủ đều bị hắn lừa gạt. Quảng cáo, lại nhìn trên bàn hỏa, muốn đến trường sinh, đồng huyệt chi địa. So sánh truyền nói lời thật đúng là đối mặt giống như là cái kia. Vân Hề, cho, Quan Phong Dương, lưu thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh phẩm vị một thoáng chuyện xưa này, gật đầu tán thành sư thúc lời giải thích vội hỏi. Vậy bọn hắn, đồng huyệt chi địa, ở đâu? Tiểu sư thúc quay đầu nhìn hắn, ngươi có bị bệnh không? Ta nào biết được bọn hắn đồng huyệt chi địa ở đâu? Dữ Khánh gượng cười, sư thúc không phải kiến thức rộng rãi sao? Tiểu sư thúc suy âm thanh. Như tranh này cùng truyền thuyết đều là thật, Vân Hề này tám chữ rõ ràng là nói cho Quan Phong Dương một người, vợ chồng bọn họ đồng huyệt chi địa ở đâu, sợ chỉ có Quan Phong Dương một người biết. Dữ Khánh hồ nghi, có thể hay không ngay tại mai táng Quan Phong Dương trong cổ mộ. Hẳn là sẽ không, tiểu sư thúc suy nghĩ một thoáng, chỉ tranh chữ. Như tất cả những thứ này đều là thật theo ta thấy, hai vợ chồng này chỉ sợ cũng không táng tại cùng một nơi. Như thật tại cùng một chỗ Tư Nam Phủ lần kia tìm tới chỉ sợ cũng không phải. Vân Đồ, Dữ Khánh hiểu ý thứ này, lệch ra cái đầu nhìn chằm chằm hỏa. Thế nhưng, sư thúc như truyền ngôn là thật ngươi không cảm thấy cái này Vân Hề cho người cảm giác có chút cổ quái sao? Sao giảng, liền này tám chữ, ngươi thử nghĩ. Quan Phong Dương hẳn là biết Vân Hề táng thế nào a? Như không biết Vân Hề không có khả năng nói lời này, rất có thể Vân Hề liền là Quan Phong Dương cho an táng. Vậy cái này liền có chút kỳ quái, chính mình nơi táng thân có bí mật, nếu nghĩ nói cho trượng phu của mình, vì sao không công khai cáo chi, còn muốn lưu lại cái này mê tàng tranh chữ nhường Quan Phong Dương đi phỏng đoán. Ngươi kiểu nói này, là có chút kỳ quái. Có lẽ đây chính là Quan Phong Dương không thể cùng thê tử cùng huyệt hợp táng nguyên nhân, bởi vì không có phá giải bí ẩn này. hoặc là thê tử nơi táng thân che giấu, hắn chết trận phần sau hạ không biết địa phương không thể đem hai người hợp táng. Dữ Khánh Lập hỏi, phát hiện Quan Phong Dương cổ mộ, Kiến Nguyên Sơn, ở đâu? Tiểu sư thúc suy nghĩ một chút, tại Cầm Quốc Đông Bộ Loan Châu cảnh nội, núi tại yêu giới phạm vi bên trong. Nghe nói lúc trước Tư Nam Phủ đi vào đào mở thời điểm là trước cùng yêu giới bên kia làm câu thông, chỉ bất quá ngay từ đầu mượn cớ là Cầm Quốc triều đình đào quáng, sau này làm ra chuyện mới bị yêu giới phát hiện. Dữ Khánh, bên kia địa hình như thế nào? Ta lại không đi qua thế nào biết địa hình như thế nào? Tiểu sư thúc nói đến đây, tựa hồ ý thức được chút gì đó. Dữ Khánh chỉ chán mình. Sư thúc ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, nhân gian phạm vi trên cơ bản là chậm rãi làm lớn ra, cổ mộ địa chỉ hiện tại như tại yêu giới cảnh nội, năm đó không tại yêu giới cảnh nội khả năng liền rất nhỏ. Tạm thời không nói Quan Phong Dương bộ hạ vì sao đưa hắn mai táng đến loại địa phương kia đi, cổ mộ yêu tà là chuyện gì xảy ra. Có thể ẩn núp nhiều như vậy yêu tà cổ mộ chỉ sợ dưới mặt đất không gian sẽ không nhỏ, này như thế nào Quan Phong Dương sau khi chết có thể tạm thời tuyển ra an táng. Tiểu sư thúc nhíu mày. Người hoài nghi vợ chồng bọn họ đã hợp táng ở cùng nhau, hoài nghi Quan Phong Dương cổ mộ liền là cái gọi là đồng huyệt chi địa. Không sai, đây đều là suy đoán của ngươi, mà Tư Nam Phủ đám người kia lại là thực địa thăm dò qua, bằng những người kia thực lực có vấn đề gì còn đến phiên ngươi tới phát hiện. Cũng không nhất định A Tiết Chương nuốt sống, Vân Đồ, Tư Nam Phủ không cũng không biết sao, ngươi làm gì, ngươi sẽ không thật nghĩ chạy đi tầm bảo A, nếu là bảo, vì sao không tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nếu khám phá bảo đồ bên trong huyền cơ, ngồi yên không lý đến há không phung phí của trời. Sư thúc truyền nói nếu là thật cái kia Vân Hề Lưu Họa chiêu này thấy thế nào làm sao kỳ quặc, ngươi ta không ngại hợp lại nắm này bảo địa tìm cho ra. Tiểu sư thúc chỉ mình mũi, ngươi để cho ta đi chung với ngươi làm chuyện này. Dữ Khánh kinh hô, sư thúc này chuyện thật tốt a, đổi người khác ta còn không chịu nói cho bảo đồ bí mật đâu. Tiểu sư thúc tiện tay đem trên bàn tranh chữ một nhóm, trực tiếp cho vén rơi trên mặt đất. Ngươi quên môn quy rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định phải có một cái chân truyền đệ tử tại quan bên trong tọa chấn, hai chúng ta cùng nhau chạy đi yêu giới mạo hiểm, vẫn là làm cùng một việc một phần vạn ra cái gì sự tình, ngươi là muốn cho Linh Lung quan bị diệt môn sao? Hắn lần này đúng là có chút tức giận, này vì tiền mà không quan tâm hành vi có chút chọc giận hắn. Dữ Khánh một lặng yên, cũng đã nhìn ra cúi người nhặt lên họa chậm rãi xếp lại. Được rồi, ngược lại ta bây giờ trở về bên trong quan cũng không thích hợp, ngươi lưu lại tọa trấn, chính ta đi là được rồi. Dứt lời xoay người rời đi, tiểu sư thúc gương mặt một kéo căng, đột nhiên lên tiếng nói. Dừng lại, Dữ Khánh quay lưng dừng bước, hiện trường an tĩnh một hồi, ta nói Tư Nam Phủ quét qua một chuyến địa phương, ngươi lại đi cũng không có ý nghĩa gì, hà tất đi không được gì chuyến này. Còn cọ yêu giới cũng không phải ngươi nói xong liền có thể xong. Cái này ta từ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, quảng cáo, theo lý thuyết nội môn đệ tử cũng là muốn có đi ra ngoài lịch luyện, sư phụ ngươi đi sớm còn đến không kịp an bài ngươi lịch luyện sự tình, ngươi lần này đi liền xem như là rời núi lịch luyện đi. Tiểu sư thúc nới lỏng khẩu, bởi vì biết ngăn không được tên này, hắn không có khả năng một mực trông coi người không thả, chỉ có thể là lấp không bằng khai thông. Dữ Khánh lập tức quay người thu hồi bảo đồ, lại vui vẻ ra mặt. Tiểu sư thúc, mang hai người tay đi thôi, nhiều hai người trợ giúp cũng tốt. Người ba cái kia sư huynh, chính mình chọn hai cái, lưu một cái tại bên trong quan đánh cho ta hỗn tạp. Dữ Khánh sững sờ chỉ phía ngoài nói, bọn hắn, bản lĩnh còn không bằng ta. Chấm, lời không phải như vậy nói, bọn hắn giàu gì, trên giang hồ cũng xông xáo qua một chút năm tháng, so ngươi có kinh nghiệm giang hồ, ra cửa tại bên ngoài, có người một nhà giúp đỡ luôn là tốt. Còn đi làm gì, việc này cũng không cần thiết giấu giếm bọn hắn, mở ra nói cho bọn hắn, huynh đệ mình tâm hướng một chỗ làm chuẩn không sai. Bí mật này nói cho bọn hắn, Dữ Khánh giật mình không nhỏ. Làm sao vậy, ta Linh Lung quan đệ tử từng cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, có hay không tiền đồ, có tham tiện nghi, nhưng còn không có lớn lên phản cốt đều là tốt. Ngoại trừ môn quy ước định bên trong truyền chi bí, cái khác đều có thể đều biết. Người đem lớn như vậy bí mật nói cho bọn hắn, có thể tin tưởng bọn hắn cũng mới có thể tin tưởng ngươi. Đều là đồng môn, trong môn có khả năng náo điểm mâu thuẫn, bên ngoài gặp chuyện vẫn phải đứng một khối. Dữ Khánh có chút buồn bực, hắn ngược lại không là không tin cái kia ba vị, hắn cảm thấy Linh Lung quan quyền kinh tế còn là chính mình nói tính toán tương đối tốt. Đi thôi, tiểu sư thúc nói một tiếng, trước mở cửa đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh bất đắc dĩ đi theo ra ngoài, đi theo thẳng đến tiền viện đất trống, người còn chưa tới liền nghe được một hồi hừ hừ ôi ôi tiếng đánh nhau. Đại điện bên ngoài đất trống phía trên một chút lấy đống lửa, ba cái bóng người đang ở chạy tới chạy lui lẫn nhau giao thủ luyện tập. Trong ba người cái kia râu tóc như mực, mắt to thần tốc tên là Cao Vân Tiết, là Dữu Khánh nhị sư huynh, cũng là cùng thế hệ sư huynh đệ bên trong trước mắt lão đại. Ngoại hình rất có phong thái, bình thường lời nói cách cư xử cũng hết sức ổn trọng, thêm cao tuổi không sai biệt lắm có 50 tuổi, có 5 tháng lắng động mùi vị, vĩnh viễn là một bộ đạo mạo trang nghiêm dáng vẻ. Bối phận thứ hai chính là thất sư huynh, tên là Nam Trúc, tướng mạo bình thường, liền là dáng người mặc quần áo tương đối phí vải vóc, là cái đại bàn tử. Theo lý thuyết mập mạp bình thường đều lộ ra so khá hòa khí, lòng thoải mái, thân thể béo mập vui tươi hớn hở loại kia, có thể vị này thất sư huynh hình như là cái ít có tương đối nghiêm túc mập mạp, hai tay thời gian dài đan xen tại trên bụng to, thân thể thẳng tắp ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Lại sau liền là cửu sư huynh Mục Ngạo Thiết, bộ mặt đường nét có cạnh có góc ngăn nắp đầu, khóe mắt cùng khóe miệng tựa hồ thường đeo có lạnh lùng ngạo ý, thân hình cao lớn, luyện võ lúc nắm quần áo cởi một cái, càng là một thân khối cơ bắp cứng rắn qua tảng đá cảm giác. Có vẻ như say mê tại võ học, chính mình danh xưng chính mình là võ si, cách chương.